Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, hộp sắt bí mật. Đây là mới nhìn hả? Theo trong hộp sắt lấy ra cái này ghi việc bản, rất có chút ít lâu lắm rồi. Bề ngoài ra kiểu dáng là thượng thế kỷ 8 thập niên 90 bộ dạng. Giấy chương nghiệp đã ố vàng. Chỉ là bởi vì chứa ở bịt kín phòng ẩm trong hộp sắt mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Cái này vở có nên không là học tập bút ký một loại mấy cái gì đó. Bởi vì cái kia biểu diễn bình thường không biết chỉ có một quyển, mà lại không nhiều lắm, tất yếu giấu sâu như vậy. Cái này ý niệm trong đầu đương nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua. Ghi việc bản ở phía trong đến tột cùng ghi chép cái gì đó, chỉ cần mở ra đến nhìn một chút sẽ biết. Đem ghi việc bản đặt ở mặt bàn, Mẫn học thủ đoạn đập vào đèn pin, thủ đoạn trở mình thoạt nhìn. Tuy nhiên ghi việc bản bảo tồn hoàn hảo, nhưng trên mặt chữ viết đúng là vẫn còn theo thời gian chuyển rời mà mơ hồ. Miễn cưỡng còn có thể thấy rõ, vở chủ nhân có thể là cái sơ học viết chữ học sinh tiểu học tự thể mới đầu rất là ngây thơ. Lỗi chính tả rất nhiều, thậm chí còn rất nhiều không biết ghi chữ, đều dùng vòng tròn ký hiệu thay thế, cho nên không ít câu thoạt nhìn, làm cho người ta khó có thể giải thích. Cũng may bút ký chủ nhân vốn cũng không có muốn biểu đạt cái gì cao thâm văn học tư tưởng, chỉ là ghi lại một ít hàng ngày việc vặt, Mẫn học đọc lấy đến mới không có như vậy tốn sức. Không có đọc vài trang, Mẫn học liền biết rõ. Cái này không phải là cái gì học sinh tiểu học nhật ký bản, mà là Lý Mụ, bởi vì bổn thượng ghi việc góc độ, hoàn toàn là theo chiếu cố Lôi ra hai người hàng ngày xuất phát. Nghĩ đến Lôi Cảnh Huy từng đề cập qua một câu, Lý Mụ vốn là không biết chữ, có lẽ hay là về sau lão gia tử tay bắt tay dạy. Mẫn học liền cũng giật mình, đọc nhanh như gió. Mẫn học lật giấy tốc độ rất nhanh, không phải không cẩn thận, mà là Lý Mụ từ ngữ lượng có hạn, biểu đạt ra tới nội dung thì phi thường có hạn, thường xuyên mấy chữ chính là một thiên nội dung, ví dụ như phía dưới những này, thời tiết trời trong xanh, tiên sinh lại ta viết mấy chữ, thật là cao hứng, tiên sinh người thật sự thật tốt quá, hôm nay còn cho ta nghe. Hôm nay cho cảnh thiếu gia hắn thích nhất hoa quế. Cảnh thiếu gia hôm nay lại tiên sinh tức giận, rất lo lắng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ nơi này chút ít ngắn gọn mà lại ý tứ biểu đạt không được đầy đủ câu chữ ở bên trong, không khó nhìn ra Lý Mụ đối với Lôi gia hai người cảm tình. Đến đằng sau, Mẫn học lật giấy tốc độ không tự chủ được chậm bắt đầu đứng dậy. Bởi vì theo thời gian trôi qua, Lý Mụ nhận thức chữ càng ngày càng nhiều, ghi chép nội dung thì càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, Lý Mụ đa số thời gian hay là đang ghi nay thiên tiên sinh thế nào, ngày mai cảnh thiếu gia thì như thế nào rồi, mà rất ít ghi chép trạng huống của mình. Đương làm lật đến nào đó trang lúc, Mẫn học đột nhiên dừng một chút, trong nội tâm rất loạn. Hôm nay cảnh thiếu gia lại kêu ta một tiếng mẹ, là đang nói đùa ư? Những lời này nội dung lượng lược đại nha. Xem ra Lý Mụ trong nội tâm có chút ít muốn cùng Lôi gia trở thành thực chính nhất người nhà cách. Nghĩ, nếu không cũng sẽ không vì Lôi Cảnh Huy câu này. Không biết có phải hay không vui đùa lời nói mà lòng rối loạn. Còn muốn nghĩ đến biết Lý Mụ qua đời lúc Lôi lão gia tử phản ứng. Chỉ biết Lý Mụ cũng không phải đơn phương tự mình đa tình. Đã tình chẳng ý thiếp cố ý, như thế nào đã nhiều năm như vậy, hai người còn không có xuyên phá tầng này cửa sổ. Nì Mẫn học tiếp tục hướng hậu trở mình đi. Tại đại lượng hàng ngày ở bên trong, ngày nào đó rốt cục lại xuất hiện một đầu ghi chép cấp ra đáp án. Ta biết không nên tồn tại không an phận chi muốn, ta là gả hơn người nữ nhân. Lại không có gì văn hóa, vốn là không xứng với tiên sinh, huống chi năm đó phu nhân ở nhất thời điểm khó khăn kéo ta một bà. Ta hiện tại làm sao có thể có lỗi với nàng, đoạt vị trí của nàng nì, đáp án lại ở chỗ này. Về sau, Lý Mụ ghi chép dần dần biến thành thiếu đi, bắt đầu đứng dậy. Theo mỗi ngày đến mỗi tuần, rồi đến mỗi tháng, cuối cùng 1-2 năm đều chưa hẳn ghi một hồi. Nhưng mỗi một lần ghi chép, đều bị thể hiện nàng đối với tiên sinh từ từ ân cần cùng đối với chính mình cảm tình ẩn nhẫn áp lực. Cảm tình từ trước đến nay là càng áp lực càng dày đặc liệt. Lý Mụ lớn tuổi bắt đầu đứng dậy, tâm lại hoàn toàn không có theo thời gian mà trở thành nhạt. Vì để cho chính mình hết hy vọng, Lý Mụ quyết định không hề ghi chép, gồm ghi việc bản dùng hộp sắt phong giấu đi đặt trong hầm ngầm. Phảng phất giống như cũng cho trong lòng của mình tầng gông xiềng. Hai người ở giữa tình huống không khó tưởng tượng, đều tại đối phương cố ý, lại cứ vắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy qua rồi vài thập niên, cũng rất làm cho người ta thổn thức. Ngẫm lại hiện tại rất nhiều tiểu tam thượng vị, đối lập Lý Mụ tại vợ cả sau khi chết vài thập niên khắc chế. Một cái cấp tiến, một cái bảo thủ, trong đó tư vị chỉ có chính mình lĩnh hội. Ghi việc bản thời gian khoảng cách rất lớn, nhưng mẫn học đại khái xem một lần sử dụng thời gian cũng không tính dài. Ngoại trừ biết rồi một đoạn hành hạ luyến bên ngoài. Bề ngoài giống như cũng không có trước kia chờ mong án kiện manh mối bạch mù một cái che giấu nổi. Dùng cốt truyện vật phẩm, mẫn học đem ghi việc bản thả lại hộp sắt, đặt trên bàn, không có đơn giản xử phạt. Đồ chơi này nhi giá trị phân người, đối với đại đa số người mà nói không đáng một đồng. Thật là đối Lý Mụ thậm chí Vu Lôi lão mà nói, chắc hẳn giá hơn thiên kim. Từ từ, giá hơn thiên kim. Mẫn học chợt nghĩ tới điều gì, hắn hồi tưởng dưới Lý Mụ quẳng xuống hậu bò sát phương hướng, coi như xác thực là thẳng tắp hướng về phía dấu hộp sắt cái phương hướng này, cho nên lại để cho Lý Mụ tại trọng thương gần chết hà chịu đựng kịch liệt đau nhức bò sát hơn 2 mét động lực có lẽ không phải xuất phát từ hung thủ bức hiếp, mà là xuất phát từ trong nội tâm nàng chấp niệm Lý Mụ lần nữa đi vào hầm. Khả năng chính là vì tái nhìn một chút cái này bản ghi việc bản, đinh. Đúng lúc này, mẫn học điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vừa vang lên. Là vừa mới dược vật chụp ảnh cố vấn có kết quả. Rất nhanh, mẫn học trong nội tâm thầm khen dưới hắn cố vấn đối tượng. Mới đến hình tổng pháp y Lục Mạn Đồng. Có đủ chuyên nghiệp, Lục pháp y tại WeChat chung tiến hành rồi đại lượng chuyên nghiệp tính thuật ngữ phân tích. Mẫn học mặt không đổi sắc liếc đảo qua. Cuối cùng hắn chỉ phải ra một cái kết luận, thì phải là những này trong dược hỗn tạp nào đó vài loại. Chủ yếu tác dụng là kháng u, thật nghiêm trọng cái chủng loại kia. Tác dụng tại não bộ, nhưng là từ lôi cảnh huy, hồi ức lục, ở bên trong. Đối với cái này không chút nào dẫn ra, cái này không bình thường. Duy nhất khả năng chính là Lý Mụ đối với bệnh tình của mình tiến hành rồi giấu giếm. Người phải sợ hãi phát hiện còn cố ý đặt ở rất nhiều lượng trong dược. Điều này nói rõ nàng biết mình bệnh nguy kịch, vì không muốn làm cho lôi ra hai người lo lắng, cho nên lựa chọn một mình một người thừa nhận. Như vậy là cái gì? Lại để cho một cái ốm đau như thế nghiêm trọng lão nhân cao hứng một mình xuống đất hầm. Ý niệm trong đầu tại đây đầu phản hồi tin tức xác minh hà. Sự tình chắc hẳn đã muốn rất rõ ràng. Tại điểm cuối của sinh mệnh, Lý Mụ hoặc là muốn thông qua ghi việc bản lại một mình dư vị thoáng một tí qua lại, hay là muốn xử lý sạch ghi việc bản, làm cho mình cả đời bí mật như vậy trở thành bụi bặm. Hơn nữa Lục Mạn Đồng phản hồi kết quả còn cung cấp một cái khả năng, thì phải là Tôn Dũng khả năng thật sự không có nói láo. Lý Mụ thực là mình đứng không vững té xuống. Căn cứ Lục Mạn Đồng phổ cập, não u có thể thấy được bệnh trạng vì thị lực rõ ràng hạ thấp, tráng váng đầu, đau đầu, chán ghét, thân thể gầy gò, có chút thậm chí hội trưởng kỳ nằm trên giường không dậy nổi. Chắc hẳn Lý Mụ chính là biết được chính mình hoạn loại này bệnh. lớn tuổi cũng không muốn tiến bệnh viện được phóng xạ trị bệnh bằng hóa chất, cái kia khổ. Giấu giếm bệnh tình, buông tha cho trị liệu, đồng thời lại lo lắng Lôi lão gia tử không có người chiếu cố. Vì vậy đem Tiểu Mai nhận lấy tiếp chính mình lớp, muốn chứng minh Lý mụ có phải là bởi vì đột nhiên bệnh phát mà đứng không vững rơi hầm nên vậy. Không khó, chỉ muốn tiến hành chuyên nghiệp kiểm tra thi thể là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.